Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, vào cấm kỵ hải. Bổ càng cầu đặt mua, từ cái sơn nội bộ, Phương Bình giờ khắc này không lại đứng, mà là ngồi ở trên thềm ngự đạo, cười nói, tiền bối, bọn họ phải bao lâu có thể công phá đại trận? Rất nhanh. Chén trà nhỏ thời gian, này một công phá, tiền bối nhưng là không đất có thể đi rồi. Tiền bối, lòng đất mở ra một lỗ hổng làm sao? Ta đi cấm kỵ hải rời đi, lần trước Thương Miêu chính là như thế đi. Phương Bình cũng muốn đi đi nhìn, Công Vũ Tử nhìn hắn, rất muốn nhìn thấu hắn là thật muốn đi. Vẫn là cố ý như vậy vừa nói, Phương Bình động tác này, càng như là kích tướng. Hắn rất muốn nhìn một chút, thật mở ra lỗ hổng, Phương Bình có dám hay không đi, nhưng hắn nhìn một hồi, Phương Bình y nguyên lạnh nhạt, ngươi, thật muốn đi khổ hải, thật, Phương Bình cười ha hả nói, không như vậy mơ hồ, ta nghe nói cái kia hạng người vô danh cùng lực vô kỳ đều đến từ cấm kỵ hải, những người này cũng dám đi, ta Phương Bình sao lại không dám. Phương Bình đứng dậy, vỗ vỗ cái mông, cười hướng ra phía ngoài oanh kích giới bích mọi người vung vung tay. Lớn tiếng nói, Phương Mỗ liền đi trước một bước rồi. Chư vị có thể vào cấm kỵ hải chờ ta. Ta đi cấm kỵ hải trở lại. Chư vị, chúng ta đến một hồi thi bơi làm sao? Trêu ghẹo một câu, Phương Bình lại cười nói, ta có phải là Mạc Vấn Kiếm? Chính các ngươi suy nghĩ. Nếu đúng, ta Phương Bình không phủ nhận, không phải nói, Mạc Vấn Kiếm tính toán như thế cùng ta, sớm muộn sẽ cùng hắn từng làm một hồi, người đắc tội ta, không mấy cái có kết quả tốt. Phương Bình cất tiếng cười to, lăng không mà lên, thẳng đến chân núi mà đi, chư vị đại đế, Phương Mỗ có thể phải đi, mặt khác nói thêm câu nữa, Chu Thiên Kiếm không ở ta này. Nếu là có giả, Phương Bình đời này không vào đỉnh cao nhất. Tin sẽ tin, không tin Phương Mỗ cũng không có cách nào. Ha ha ha, Phương Bình lại lần nữa cười to. Bên ngoài, Mệnh Vương bỗng nhiên quát lạnh. Chu Thiên Kiếm thật không ở ngươi tay. Mệnh Vương, ta Phương Bình cái gì tính cách? Đồ vật đến trong tay của ta. Ta liền các ngươi đám này lão già cũng không đáng kể có đắc tội hay không. Sẽ phủ nhận một thanh thần khí có ở không trong tay ta. Ngược lại lão tử cùng các ngươi liền không có gì hay quan hệ. Có hay không thần khí, các ngươi đều muốn giết lão tử. Lão tử còn quan tâm cái này sao? Phương Bình cười to nói, Mệnh Vương, có này thời gian rảnh rỗi, vẫn là ở vương chiến chi địa nhiều dưới bỏ công sức. Từ sáng đến tối mù đi dạo thứ đồ gì? Người khác xưng đế, đó là có thực lực này. Người bản nguyên đạo đi rồi bao xa, trong lòng không đếm sao. Ỷ có điểm ngoại vật, từ sáng đến tối chung quanh lắc lư. Thật coi chính mình là đế tôn rồi. Lời này vừa nói ra, toàn bộ biên giới yên tĩnh dọa người. Bị khinh bỉ rồi, một vị có đế cấp thực lực cường giả. Bị người khinh bỉ rồi. Thời khắc này. Dù cho cấm kỵ hải bờ bên kia một ít người, cũng nghe lời này, Cơ Dao sắc mặt cứng ngắc, trong mắt nàng vô địch vương tổ, ở trong mắt Phương Bình, thật giống không đáng nhắc tới. Cái tên này, là thật hung hăng, mấy vị đế cấp cường giả ở trước mặt hắn, đều muốn giết hắn, đổi thành người bình thường, sợ là sớm đã dọa tan vỡ rồi, cường giả cửu phẩm liền gan lớn sao? Lúc trước Thương Miêu ăn yêu thú, cửu phẩm Phượng Linh cùng địa thử, không đều là sợ đến không khống chế rồi. Cơ Dao cũng không biết nên làm gì đi đánh giá Phương Bình. Gan lớn, này không đủ để hình dung hắn. Có quyết đoán, có thể thực lực của hắn không đến mức này. Như vậy đắc tội một vị trí cường giả, không sợ bị thanh toán. Vừa nghĩ, Phương Bình có lẽ thật không sợ. Hắn từ rất sớm trước, chính là rất nhiều chân vương cái đinh trong mắt. Nhưng hắn sống đến nay, càng sống càng cường đại. Từ khi đó lục phẩm cảnh, đến hiện tại, đối phương cũng có thể cùng kỳ huyễn vũ giao thủ, tiến bộ nhanh để người tuyệt vọng. Hắn như vậy võ giả, nếu là bất tử, e sợ thật thành tựu dọa người. Ngốc lớn mật sao? Có lẽ đi, có thể muốn nói Phương Bình không quyết đoán, đó là oan uổng hắn. Người này quyết đoán chi lớn, tầm thường chân vương cũng không bằng hắn. Cơ Dao ánh mắt càng thêm phức tạp rồi. Kỳ thực gần nhất, nàng đều ở học một vài thứ. Không có học Mệnh Vương, không có học Cơ Hồng, nàng học Lê Chử, học Phương Bình, học Trương Đào, có thể học được học đi. Cơ Dao phát hiện, những người này đều có bọn họ đặc biệt phong cách. Không phải nói học liền có thể học, giống hình mà không giống thần. Học không tới bọn họ tinh túy, chỉ là học một ít da lông thôi. Có thể mấy người này đều không ngoại lệ, đều là có đại quyết đoán người. Huyễn Vũ ra ra, lần này hắn có thể đào mạng sao? Cơ Dao nhìn về phía Kỳ Huyễn Vũ, có chút không nói ra được cảm thụ. Kỳ Huyễn Vũ nhìn về phía giới vực chi địa, nhìn về phía tòa kia thiên cung, nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, khó nói, võ vương ở, chiến vương ở, bây giờ hắn vẫn cùng Công Vũ Tử mắc lên quan hệ. Trước đến từ cấm kỵ hải thủy lực nhất tộc cường giả rời đi. Hiện tại, hắn cũng biết rồi một vài thứ, tỉ như lực vô kỳ trưởng bối bị người đã lấy đi. Dưới tình huống này, vẫn đúng là không hẳn có thể bắt Phương Bình. Đương nhiên, nơi đây không ngừng này sáu vị cường giả ở. Trong bóng tối, Hoa Vương những người này cũng không có xuất hiện, đều ở chờ. Phương Bình muốn đào mạng, cũng không đơn giản như vậy. Cơ Dao không hỏi nữa. Cùng lúc đó, Hoa Vũ cùng Hoa Vương đứng chung một chỗ, nhẹ giọng nói, Vương Tổ, ngài vẫn giáo dục ta, biết điều, ẩn núp, ẩn nhẫn mới có thể sống càng lâu, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tôn Nhi vẫn coi làm nhân sinh chí lý, rất nhiều người chết rồi, Tôn Nhi còn sống sót, nhưng hôm nay, Tôn Nhi nhưng là dao động rồi. Phương Bình người này, hung hăng càn quấy, từ chiến tướng cảnh bắt đầu, liền dương danh thần lục. Chân vương muốn giết hắn giả nhiều vô số kể, nhưng hắn càng ngày càng mạnh, đến nay chưa chết, lần này càng là cô đọng chín rèn kim thân, đánh giết Huyền Cầu. Hoa Vũ ánh mắt phức tạp, ta dao động rồi. Hoa Vương liếc mắt nhìn chính mình tôn tử, vị này kiệt xuất nhất hậu duệ, rất nhiều người đều chết rồi, năm đó Phong Thanh, Phong Diệt Sinh, Tử La, cùng tôn tử cùng thời đại võ giả, kiệt xuất nhất đám kia, đều chết gần hết rồi. Hắn nhưng là sống sót. Hơn nữa kim thân cũng có bốn rèn rồi. Đây là Hoa Vương kiêu ngạo. Có thể hiện tại, Hoa Vũ nhưng là mê man rồi. Hoa Vương suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, hắn có thể không chết. Nguyên nhân rất nhiều, võ vương mạnh hơn ta. Đây là một trong số đó. Võ Vương vì hắn hộ đạo. Thứ hai, thủ đoạn hắn rất nhiều, nhìn như lỗ mãng nhưng là thận trọng. Người thật sự cho rằng hắn bất luận cái gì thời khắc đều là như vậy? Vũ Nhi, hung hăng, không phải nói bất cứ lúc nào đều muốn như vậy. Hắn nên ẩn núp thời gian so với ngươi có thể nhịn. Người này bản vương cũng có chút hiểu rõ. Trước lẫn vào Phong Vương dưới trướng, Phong Diệt Sinh như vậy ương ngạnh người, hắn đều có thể lẫn vào trong đó, không bị phát hiện, đây chính là nhẫn tính. Không phải nói, nhất định phải như Lê Gia cha con như vậy, mới là nhẫn. Hắn lần thứ nhất từ vương chiến chi địa đi ra, tùy ý một ít chân vương tra xét nhục thân, từng tấc tra xét, cũng chưa từng biểu hiện ra bất luận cái gì bất mãn. Đổi thành ngươi, ngày đó có thể khuôn mặt tươi cười nghênh người hay không? Nói hết, Hoa Vương lại nói, thứ ba, hắn không thể không như vậy. phục sinh võ giả, tu luyện rất khó, phục sinh chi địa, võ đạo thờ phụng võ đạo tất tranh, không tranh, từ đâu tới cường giả, mà ta thần lục lại không phải như vậy, ngươi chính là bản vương cháu, không tranh cũng có thể trở nên mạnh mẽ, nếu như thế, nào có cỡ này lòng hiếu thắng, vương tổ, kia thần lục võ đạo, sai lầm rồi sao, cũng không phải là như vậy, hoa vương lạnh nhạt nói, mỗi người có ưu khuyết thôi, phục sinh chi địa chi đạo, cường ở nhất thời, nếu là ngoại địch diệt hết, phục sinh chi địa tự sụp đổ, tranh, làm sao tranh, đến khi đó, phục sinh chi địa có thể so với thần lục càng ác liệt. Rơi vào đại loạn, Hoa Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, vậy những năm này, vì sao không như vậy đối phục sinh chi địa? Phục sinh chi địa biết loại này thiếu hụt, sở dĩ ở võ vương mọi người dưới sự hướng dẫn, chủ động đánh vào ngoại vực. Do con người tạo ra ngoại địch cùng áp lực, ngươi phải hiểu, trước đường nối mở ra không nhiều thời gian, phục sinh chi địa áp lực tuyệt không hiện tại chi đại. Trấn Thiên Vương tọa trấn Ngự Hải Sơn, giết vào phục sinh chi địa ngoại vực võ giả, chỉ là số ít, mà khi đó lên, võ vương những người này liền chủ động để phục sinh võ giả vào ngoại vực, cưỡng chế bọn họ tiến vào chinh chiến. Thế là mới có hiện tại phục sinh chi địa. Thì ra là như vậy. Hoa Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích nói. Là phục sinh chi địa cầm thần lục làm đá mài dao. Bất quá khi đó phục sinh chi địa gầy yếu. Có này quyết đoán. Võ vương những người này. Xác thực đáng giá kính phục. Hoa vương đúng là không để ý tôn tử khâm phục người khác. Khẽ gật đầu nói. Nếu không phải là như thế. Võ vương cũng đi không tới hiện tại, nhìn chung thần lục, e sợ cũng chỉ có Lê Chử có thể cùng so với. Bất quá Lê Chử người này tâm tính lệch tối, võ vương hơi cao hơn một bậc, mọi việc đều ở ngoài sáng, dù rõ ràng bị mưu hại, nhưng là không thể không mắc câu. Hoa vương nói tới Trương Đào, cũng là có mấy phần than thở, cường giả, không phân chủng tộc, Trương Đào chi mạnh. Không chỉ là thực lực, còn có rất nhiều phương diện, tuy là kẻ địch, không thừa nhận cũng không được Trương Đào thành công. Ngoại giới các cường giả đang bàn luận, trong Tử Cái Sơn, Phương Bình xem thường Mệnh Vương một trận, không quản Mệnh Vương làm sao phát điên, nhìn về phía Công Vũ Tử, cười nói, tiền bối, kính xin mở ra một cái khe, để Phương Bình rời đi. Công Vũ Tử sắc mặt cực kỳ phức tạp. Phương Bình là thật muốn đi. Ngươi phải biết, nơi đây bên ngoài, còn có chân thần ẩn núp. Ngươi nếu là từ khổ hải rời đi, có lẽ có chân thần sẽ tiến vào khổ hải giam giữ cùng ngươi. Những người khác cũng không phải không vào được cấm kỵ hải. Bình thường là không cần thiết. Hơn nữa tương đương nguy hiểm. Có thể hiện tại, chung quanh đây chỉ là cấm kỵ hải ngoại vi. Bây giờ nhiều như vậy chân thần ở. Cũng không có thiêu đế cấp ở. Cấm kỵ hải cũng không ngăn được bọn họ. Phương Bình dù cho tiềm vào trong biển. Bốn phương tám hướng đều có khả năng có cường giả vây giết hắn. Phương Bình cười nói. Mò kim đáy biển. Cũng không đơn giản như vậy. Thật bị giết. Vậy cũng là mệnh. Lão Phu. Công Vũ Tử muốn nói chút gì, có thể trong lúc nhất thời khó có thể mở miệng, giúp Phương Bình sao, giúp hắn chống đối đại đế, bên ngoài nhưng là đầy đủ 6 vị cường giả đế tôn. Phương Bình đến cùng có phải là Mạc Vấn Kiếm, hiện tại còn không xác định đây, Chu Thiên Kiếm biến mất, chính là nghi điểm lớn nhất. Phương Bình tiếp tục nhìn hắn, kỳ thực Phương Bình nhìn thấy Trương Đào rồi. Bất quá lần này, Phương Bình quyết định chính mình đi. Hắn là thật muốn đi cấm kỵ hải thử xem. Hắn ở đây, lão Trương áp lực sẽ cực đại. Ở nhiều vị đế tôn vây quanh dưới. Đây không phải tầm thường chân vương. Lão Trương muốn mang hắn rời đi. Nào có đơn giản như vậy? Bất quá chính mình một khi vào biển. Những đế tôn này có lẽ sẽ phân tán ra tìm kiếm tự mình. đến thời điểm lão Trương có thể thao tác tính liền đại thể rồi, không đến nỗi giống hiện tại, Phương Bình bị vây quanh ở đây, tương đương với vây điểm đánh viện binh, lão Trương làm không tốt cũng bị người vây giết. Huống hồ, ta cũng là bộ trưởng, không thể quá mất mặt. Phương Bình trong lòng thì thầm một câu, đều là cùng lão Trương cùng cấp người, ta có thể vẫn chờ người đến cứu sao? Tự cứu liền được. Huống hồ, hắn cũng không phải không chút nắm chắc, tỉ như nào đó con mèo, không phải ở trong cấm kỵ hải sao? Sau đó xuống liên lạc một chút, nhìn có thể hay không để cho con mèo này ẩn núp lại đây, mang chính mình rời đi. Đến mức công vũ tử, Phương Bình căn bản liền không hy vọng hắn thật đồng ý vì mình tử chiến. Không tồn tại sự, lần này đi vào, chủ yếu vẫn là vì xác định một hồi thân phận của Mạc Vấn Kiếm. Mà thời khắc này, Phương Bình trong lòng kỳ thực đã có một ít phán đoán. Thu hộp vẫn có, công vũ tử thật không biết thân phận của Mạc Vấn Kiếm sao? Không hẳn đi, Phương Bình trong lòng xì cười một tiếng. Lão già này, thả chính mình đi vào, có lẽ chính là vì phối hợp Mạc Vấn Kiếm. Quả nhiên, Thương Miêu nói không sai, cái tên này không tốt không xấu. Bất quá Thiên Hướng vẫn là đồ đệ của hắn, nhưng không phải là hắn Phương Bình. Phương Bình cũng không thèm để ý, nhân tâm đều là như vậy. Chính mình đồ đệ không lệch, chẳng lẽ còn lệch người ngoài? Rất nhanh, ta liền có thể xác định thân phận của Mạc Vấn Kiếm rồi. Cái tên này, rất có thể giấu a. Phương Bình khóe miệng hơi dương lên, lá gan cũng rất lớn. Đến cùng có phải là, đến thời điểm liền biết rồi. Trấn Thiên Vương, người cũng biết đến chứ. Phương Bình trong lòng bay lên ý niệm như vậy. Có lẽ biết Mạc Vấn Kiếm thân phận người, không phải một cái hai cái, đều ở chờ đây. Công vũ tử không biết Phương Bình đang suy nghĩ gì, tiếp tục do dự một hồi, bỗng nhiên than thở, lão phu vô pháp xác định thân phận của ngươi, cũng không thể giờ khắc này chết đi. Phương Bình, chính ngươi cẩn thận, đa tạ tiền bối quan tâm. Trước khi rời đi, Phương Bình mạo muội hỏi một câu, Mạc Vấn Kiếm ở vương chiến chi địa một trận chiến sau biến mất rồi gần ngàn năm, tiền bối biết hắn đi đâu không? Vương chiến chi địa một trận chiến, Mạc Vấn Kiếm làm đào binh, hắn không tham chiến, có lẽ trong bóng tối làm cái gì, nhưng hắn không tham dự cuối cùng đại chiến. Ngàn năm sau, Mạc Vấn Kiếm mới xuống núi, giết vào địa quật, rất ít người lưu ý này ngàn năm kém, bởi vì không ít đại đế đều đang bế quan, đều đang ngủ say. Mạc Vấn Kiếm biến mất ngàn năm, thật giống cũng không có gì có thể theo Phương Bình. Này ngàn năm kém, Mạc Vấn Kiếm có thể không hẳn liền đang ngủ say, hắn hẳn là cũng không phải loại người như vậy. Việc này lão phu không biết. Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nở nụ cười một tiếng, không lại hỏi dò, không biết, có lẽ đi. Công vũ tử không nói cái gì nữa. Giới bích rung động lợi hại, đều sắp bị công phá rồi. Lúc này, công vũ tử năng lượng chập chờn một chút, mặt đất chậm rãi nứt ra. Giờ khắc này, ngoại vi oanh kích giới bích cường giả bỗng nhiên đều ngừng lại. Thon gầy ông lão, đến từ cấm kỵ hải đế tôn, lạnh cười lạnh nói, người thật muốn vào khổ hải. Khổ hải tuy có thể che đậy hơi thở, có thể nơi đây chỉ là khổ hải biên giới, chúng ta phong tỏa tứ phương, ngươi trốn không thoát. Phương Bình bỗng nhiên hướng hắn giơ ngón tay giữa lên, khinh bỉ nói, ngươi là cái kia vô danh sơn lão quỷ chứ, ngươi đồ đệ, thật rác rưởi, một kiếm chém giết chi, một phế vật, ngươi ta cùng cấp, ta một đao đánh chết ngươi, theo ta hung hăng, ta chính là chẳng muốn cùng ngươi tính toán. Bằng không, gọi tới 10 cái 8 cái đế tôn, tươi sống nện chết ngươi cái lão già. Phương Bình đó là mạnh miệng vang động trời, tức giận đối phương lại lần nữa oanh kích giới bích. Phương Bình cũng không thèm để ý. Nổ nát tốt nhất, đáng tiếc, hắn đợi tiếp nữa, làm không tốt Công Vũ Tử muốn trở mặt. Lão gia hỏa ngoài miệng nói khách khí, mở ra lòng đất phong cấm đó là thẳng thắn dứt khoát. E sợ ước gì hắn hiện tại đi, bất quá vì ngồi vững chính mình thân phận của Mạc Vấn Kiếm. Lão này ngược lại cũng sẽ không trực bạch như vậy, nhân tâm hiểm ác a. Phương Bình nở nụ cười một tiếng, trực tiếp nhảy xuống, lớn tiếng cười nói, chư vị, hữu duyên lại gặp, lần sau gặp lại, chư vị nhớ tới mua xong quan tài. Bỏ lại lời này, Phương Bình rên lên một tiếng, người đã biến mất ở Tử Cái Sơn. Công Vũ Tử trầm mặc chốc lát, chậm rãi đóng kín lòng đất phong cấm, giới vực chi địa liền trôi nổi ở trên cấm kỵ hải. Hai bên đều là cấm kỵ hải nhánh sông. Từ dưới đất đi, Phương Bình là có thể dẫn tới các nơi. Về phần hắn có thể hay không chết ở cấm kỵ hải, có thể hay không bị trong biển yêu tộc đánh giết, vẫn bị chư vị cường giả vây giết. Đến mức này, Công Vũ Tử cũng không cách nào xác định. Nhìn ngoại vi những đế tôn kia, Công Vũ Tử lạnh nhạt nói, người đã rời đi, chư vị nếu là còn công kích, lão phu dù cho không muốn, cũng sẽ không bị bọn ngươi như vậy bắt nạt. Thường Dung Thiên Đế nghe vậy cười nhạt nói, Công Vũ Tử, đừng tiếp tục làm những kia mờ ám. Ngươi trò vặt, chúng ta không phải không biết, rất sợ chết như ngươi, thật sự dám xuống núi đánh một trận. Thật muốn như vậy, năm xưa cũng sẽ không trục Mạc Vấn Kiếm xuất sư môn. Thường Dung Thiên Đế nở nụ cười một tiếng, nhưng cũng không công kích nữa. Bay lên trời, thẳng vào cấm kỵ hải, trong chớp mắt biến mất ở trong cấm kỵ hải. Cái khác đại đế, cũng là không nói một lời, dồn dập rời đi, toàn bộ tiến vào trong biển. Cấm kỵ hải nước biển tuy rằng ăn mòn kim thân, có thể tốt xấu cũng là đế cấp cường giả, cũng không dễ như vậy liền bị đồ chơi này ăn mòn chết rồi. Phương Bình cũng dám vào, bọn họ có gì không dám. Thời khắc này, bốn phương tám hướng đều có cường giả bắn mạnh mà ra, trực tiếp tiến vào trong cấm kỵ hải. Yên tĩnh nhiều năm cấm kỵ hải, hôm nay gợn sóng không ngừng. Cấm kỵ hải bầu trời, Trương Đào không ngăn cản, tùy ý những người này vào biển, cũng tùy ý bốn phương tám hướng cường giả vào biển tìm Phương Bình. Long Biến Thiên Đế có chút kỳ dị nhìn hắn, người này vừa mới một bộ muốn ngăn đoạn chư đế dáng vẻ, giờ khắc này làm sao không ra tay? Vẫn là nói, bây giờ nhân hoàng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút thôi. Liền ở hắn kỳ quái thời điểm, Trương Đào khẽ cười nói, tách ra rồi, cũng được, Phương Bình tiểu tử này, lần này đúng là rất được ta ý. Đế tôn, trước vị kia tên bệnh thoi thóp, là đến từ trái đất thiên ngoại thiên cường giả chứ? Không sai, đó là Thái An Hoàng Nhai Thiên Thái An Đại Đế. Thái An Hoàng Nhai Thiên bây giờ lối vào xác thực ở nhân gian giới. Trương Đào cười nói, ta liền nói, trước trên địa cầu, lúc tiến vào thật giống cảm ứng được khí thế của hắn. Cái tên này thật giống là từ trên địa cầu một con đường tiến vào. Lại đều không thông báo ta một tiếng, cũng quá không đem ta để ở trong mắt rồi. Cha cha, trên địa bàn của ta ở, không chào hỏi thì thôi, hiện tại lại còn dám vây giết thiên bộ phó bộ trưởng. Lá gan này, thật không nhỏ. Long Biến Thiên Đế nhìn hắn, có chút bất ngờ, có ý gì? Trương Đào khẽ nhả một hơi, lại lần nữa cười nói, đế tôn, vẫn là câu nói kia, nhân tình này, có bán hay không? Ngươi muốn như thế nào? Giết người? Trương Đào cười ha hả nói, thời đại này, ngươi một mực dụ dỗ, có người cảm thấy ngươi dễ bắt nạt. Lần trước không tìm được Thái An Hoàng Nhai Thiên, ta suy nghĩ không quản cũng không đáng kể. Hiện tại mà, này thật giống là trên địa cầu duy nhất một cái lộ đầu đế cấp cường giả rồi. Đế tôn, Trương Mộ yêu cầu không cao, giúp ta ngăn chặn một chút cái khác những cường giả kia. Ta cũng vào biển vui đùa một chút. Long Biến Thiên Đế hơi thay đổi sắc mặt. Trương Đào muốn giết Thái An. Hắn thật sự có đánh giết đế cấp cường giả thực lực. Thái An Thiên Đế thương thế còn chưa khỏi hẳn. Có thể cùng đế cấp giao chiến. Dù cho rơi vào hạ phong, cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Đế tôn không cần như vậy nhìn ta. Đánh nhỏ, đến rồi lão. Phương Bình đánh bọn họ nhỏ không dám lên tiếng. Hiện tại những này lão đến rồi. Ta này lão, cũng nên sáng sáng cánh tay. Biểu hiện một hồi cảm giác tồn tại rồi. Trương Đào cười ha hả nhìn hắn. Long Biến Thiên Đế hơi trầm ngâm chốc lát. Trầm giọng nói, bản tọa nếu là vẫn lạc. Tiểu nữ kính xin võ vương chăm sóc một. Hai, tự nhiên, tốt lắm. Bản tọa giúp ngươi chặn lại các cường giả. Lượng bọn họ cũng không dám vì Thái An đối địch với ta. Long Biến Thiên Đế thời khắc này cũng là ngạo khí đại phát. Bên cạnh, Vương Nhược Băng nhưng là chăm chú lôi kéo hắn bàn tay lớn. Ngữ khí nghẹt ngào, thấp giọng nói, phụ thân, con gái không muốn, đứa ngốc. Long Biến Thiên Đế trong mắt lộ ra một vệt sủng nịch vẻ. Phụ thân chăm sóc không được ngươi một đời. Nhiều năm như vậy, hiện nay con gái thương thế thật giống khôi phục. Phong ấn nhiều năm, con gái còn có thể tiếp tục sống tiếp. Mà hắn, e sợ không sống được lâu nữa đâu rồi. Nhân gian giới nhân hoàng, rất mạnh. Vì Phương Bình, hắn dám giết đế tôn. Kia nếu đáp ứng rồi bản tỏa, hắn cũng sẽ không nuốt lời. Long Biến Thiên Đế không tiếp tục nói nữa. Sờ sờ con gái đầu, tiện tay ném đi. Vương Nhược Băng bay lên trời. Sau một khắc, bay đến Vương Hàm Nguyệt bên kia, mang Nhược Băng trở lại. Phải, Vương Hàm Nguyệt liếc mắt nhìn hôn mê sư muội, không dám nghi vấn, vội vàng mang theo Vương Nhược Băng hướng Ngự Hải Sơn bay đi. Long Biến Thiên Đế vẫn đợi được các nàng triệt để rời đi. Lúc này mới sướng cười nói, võ vương đã có ý, vậy liền vào khổ hải một chuyến. Bản tọa cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút. Hiện nay nhân gian nhân hoàng mạnh như thế nào, sẽ không để cho đế tôn thất vọng. Trương Đào nở nụ cười một tiếng, hờ hững tự nhiên, đạp không mà đi. Một bước đạp vào trong biển, nước biển nứt ra, Trương Đào trực tiếp tiến vào trong biển, dọc theo một phương hướng cấp tốc đuổi theo. Long Biến Thiên Đế thấy thế cũng không do dự, chắp hai tay sau lưng, lại lần nữa sướng cười, tiến vào trong khổ hải. Mãi đến tận những người này đều đi rồi, trong giới vực chi địa, Công Vũ Tử con ngươi lưu chuyển, tiếp than nhẹ một tiếng, chậm rãi đóng kín giới vực chi địa, để trước rõ ràng Tử Cái Sơn, lần nữa biến mất ở trước mắt mọi người. Lần này, có người sẽ vẫn lạc sao? Hắn không biết. Chỉ biết là, người chết, sẽ càng ngày càng nhiều. Đến mức Phương Bình, Công Vũ Tử trong đầu dần hiện ra Phương Bình khuôn mặt. Thấp giọng nói mê một câu, thấp không nghe thấy được, rất nhanh tiêu tan trên không trung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,